Chương 523, thái đấu lấy lòng, vong trần sát nhân. Thần thông cường đại, uy năng mạnh yếu, không đơn thuần là đại biểu cho một cái tu sĩ sức chiến đấu, còn đại biểu cho một cái tu sĩ đối với trong thiên địa vô số phép tắc lĩnh ngộ thâm hậu, đối với thiên địa pháp tắc nắm trong tay trình độ. Ngọc Độc Tú chưa hoàn toàn vượt qua ba thai, cũng đã có khả năng vật chất chuyển hóa, coi như là thái đấu giáo tổ cũng không khỏi không sợ hai than lại Ngọc Độc Tú đối với phép tắc lý giải, đối với đại đạo nắm trong tay lực, chưa chắc sẽ so với nhóm người mình yếu. Ở thái đấu giáo tổ xem ra, chỉ cần Ngọc Độc Tú có thể vượt qua ba thai, có thể bổ sung đầy đủ ngắn bản, như vậy cường đại thân thâm hậu lực lĩnh ngộ, không nói dạ thành tiên, bởi vì thành tiên quá khó khăn, trở thành một không đoạ luân. Hồi chuẩn tiên nhân là không có có bất cứ vấn đề gì. Xem ra bổn tọa đối với Diệu Tú còn muốn cải biến thoáng cái sách lược nói đến đây, thái đấu giáo tổ trong tay một đạo phù chiếu bay ra, trong nháy mắt rơi vào thái đấu trưởng giáo trong tay. Nhìn trong tay chiếu thư, thái đấu trưởng giáo sắc mặt kinh nghi bất định. Giao cho Diệu Tú tặng lễ, lẽ nào Diệu Tú đã cường đại đến loại trình độ này, đã bị giáo tổ coi trọng. Mặc kệ cái này thái đấu trưởng giáo nghĩ như thế nào, hiện tại nếu giáo tổ đã hạ lệnh, không hề nghi ngờ, tự nhiên là phụng mệnh địa, đem quả tặng đưa lên. Thu hồi Ngọc Như Ý, Ngọc Độc Tú trong lòng nghĩ ngợi phong thần việc, ba ngày sau nghe được có đồng tử nói, sư minh, thái đấu nói có một đạo người cầu kiến. Thái đấu nói Ngọc Độc Tú sửng sốt, sau đó đứng lên nói, mời hắn vào đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi trở về chủ vị, ngồi ngay ngắn ngưng thật phòng khách này ở ngoài. Nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, đã thấy một nam nói nhỏ nhân thân xuyên thấu thái đấu nói đệ tử phục sức, trong tay bưng một cái hộp gấm, tiến nhập đại sảnh, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt Bích Du Dê chủ, nhà của ta giáo tổ cố ý phân phó đem lễ vật này đưa lên, hóa giải đạo hữu cùng thức tỷ sư huynh nhân quả, xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thái đấu giáo tổ Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, đứng lên tiếp nhận quà tặng. Hướng về phía tu sĩ kia nói, đạo hữu mời ngồi, ta cùng với thức tỷ giữa nói lên ân oán, ngược lại không lớn. Nhưng mà dính đến hai nhà danh dự biểu thị mà thôi, giáo tổ cũng khách khí, bất quá giáo tổ ý kẻ hèn này không dám chối từ, lễ này phẩm cấp ta cũng nhận. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, xuất hiện một cái chu hồng sắc hồ lô, xin đạo hữu đem đan dược này chuyển giao cho thức tỷ, bần đạo chấn áp hắn vài chục năm, cũng hao tổn hắn không ít tu vi, đây là bần đạo thân thủ luyện chế đan dược. Cũng đủ bù đắp thức tỷ đạo hữu tổn hao. Nói đến đây Ngọc Độc Tú cũng trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu được tại sao thái đấu giáo tổ hội cho mình tặng lễ a. Ngọc Độc Tú cũng không nhận ra tu vi của mình sẽ bị giáo tổ để ở trong mắt, giáo tổ chính là bất tử bất diệt tồn tại, cái này chư thiên trong có cái gì có thể khiến hắn động dung. Lễ thượng vắng lai, Ngọc Độc Tú lễ này không phải là giao cho thức tỷ, mà là đáp lễ giao cho thái đấu giáo tổ xem. Để cho thái đấu giáo tổ biết mình tiếp nhận rồi, thái đấu giáo tổ thật là tốt ý không quấy rầy sư huynh tu hành, tiểu đệ xin cáo lui. Đệ tử kia hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú vứt cảm nhìn đệ tử kia đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm phỏng đoán thái đấu giáo tổ ý tứ. Trong vực Đại Trần Hoàng Triều, lại nói Lý Vân Huy du ngoạn sơn thủy thái bình đạo cầu bắt chức bảo, không chỉ mang tới pháp bảo, còn mời tới một vị cô là hai người một đường cười thanh minh thú thẳng xê phía chân trời. Không qua mấy ngày liền đi tới Đại Trần quốc giới, vừa đi vào Đại Trần địa giới, đã thấy xa xa một đạo đụn mây hiện lên, một đạo người ở trên hư không trong đứng vững, ngăn ở thanh minh thú trước người. Bản tướng quân Lý Vân Huy. Người phương nào dám can đảm làn ta tọa giá? Lý Vân Huy vô vụ thanh minh thú, chỉ huy thanh minh thú hạ thấp xuống rơi trên mặt đất. Bất luận là Lý Vân Huy cũng tốt hay là vong trần cũng được, cái đều là không tinh thông cưới mây đạp gió thuật. Nếu là một khi trên không trung tranh đấu, cũng mục tiêu sống, thật to bất lợi. Đụn mây tản ra, hiện lộ ra nhất trung năm đạo nhân thân ảnh của, trung niên này nói người thân ảnh ôn nhuận, mặt như quan ngọc. Chỉ có khỏe mắt đặt ngang văn nói cho mọi người, người này tuy rằng bảo dưỡng có câu, nhưng cũng niên kỷ không nhỏ. Lý Tướng Quân, chúng ta lại gặp mặt. Đạo nhân kia hướng về phía Lý Vân Huy nhẹ nhàng cười. Là ngươi? Lý Vân Huy quanh thân hổ khu chấn động, sát khí bốc lên, ngươi lại dám đến ta Đại Trần quốc giới, thật coi ta Đại Trần vô nhân không được. Đạo nhân kia nhẹ nhàng cười, Lý Tướng Quân tội gì ngoan cố chống lại rốt cuộc. Hiểu ra chỉ cần ngươi Đại Trần đồng ý hàng năm đem tất cả cống phẩm phân chia ta Đại Lưu Hoàng Triều ba thành, ta Đại Lưu Hoàng Triều lúc đó thôi binh thế nào? Lý Vân Huy nghe vậy cũng giận dữ phản thiếu, ta Đại Trần Hoàng Triều đã hướng Bích Du Dề Thiên đầu thư, chuyện này ngươi vẫn là cùng Bích Du Dề Thiên thương lượng đi. Nhìn thấy Lý Vân Huy không có chút nào buông lỏng, đạo nhân kia lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía vong trần, sau đó sẽ nhìn một chút Lý Vân Huy, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, bần đạo nghe nói Lý Tương Quân đi vào ta Thái Bình Đạo viện binh. Vốn có một trận khẩn trương, còn tưởng rằng là nhà nào cao thủ, lại không nghĩ rằng lại là một cái con ngại danh, đây chính là Lý Tương Quân mời tới cứu binh. Nếu là như vậy, Lý Tương Quân còn không bằng sớm nhìn về phía ta Đại Lưu Hoàng Triều tới hảo. Lý Vân Huy nghe vậy sắc mặt xấu xí, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vong Trần. Vong Trần lần đầu xuống núi, đã bị người khinh thị, trong lòng tự nhiên không hài lòng, mi tâm chỗ một đạo màu đỏ thám tam vị chân hỏa dấu ấn đang chậm rãi nhảy lên, cái này tam vị chân hỏa dấu ấn là ẩn nấp lại trong hư không, bình thường người không thể được gặp, đạo nhân kia tự nhiên nhìn không thấy tam vị chân hỏa dấu ấn. Nghe nói đối phương dạ Đại Lưu Hoàng Triều tu sĩ, phấn nộn nộn trên gò má càng lao một cái sát khí chậm rãi hiện lên, Lý Tương Quân, người này là dạ Đại Lưu Hoàng Triều tu sĩ. Đúng là như vậy Lý Vân Huy nói. Vong Trần đem ánh mắt nhìn về phía đạo nhân kia, xin hỏi đạo hữu, có thể từng nghe nói Lý Vi Trần người này tên. Lý Vi Trần đạo nhân kia trong lúc bất chợt đồng tử co rụt lại, ra mặt hơi co quắp, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Vi Trần là ai bần đạo chưa từng nghe nói qua. Một bên Lý Vân Huy cũng đột nhiên chỉ vào đạo nhân kia nói, ngươi nói xạo, Lý Vi Trần rõ ràng là bị bọn ngươi đánh chết, ngươi làm sao không dám thừa nhận. Chính là người này giết sư tỷ của ta. Vong Trần mặt mang sát khí nhìn đạo nhân kia. Đạo này người nhưng mà một cái trong đó mà thôi, Lý Vân Huy nói. Sư tỷ của ngươi đạo nhân nhìn Vong Trần, nhất thời sắc mặt y lìa trầm xuống, nhưng trong lòng thì thầm mắng, thực sự là thành sự không đầy bại sự có thừa, trước đây tất cả nói, không thể giết Lý Vi Trần. Lý Vi Trần tuy rằng không đáng giá nhắc tới, nhưng một cái nào huy danh hiển hách sư huynh, hơn nữa Bích Tu Phong nhất mạch xưa nay cường thế, giết Lý Vi Trần cũng bằng thọc tổ ong vò vẽ. Hôm nay xem ra cũng Bích Tú Phong người đã tìm tới cửa, cái này nữ đạo sĩ tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng đại biểu Bích Tú Phong thái độ. Ho khan một cái bốn, đạo nhân kia ho khan hai tiếng, đang muốn nói cái gì đó, sau một khắc cũng biến sắc, đã thấy Vong Trần nghe nói người này chính là giết nhà mình sư tỷ hung thủ sau đó, nhất thời chính là biến sắc, không để cho đạo nhân kia cơ hội nói chuyện, đã thấy nhất bưng tam vị chân hỏa trong nháy mắt tự Lý Vi Trần trong miệng phun ra. Cái này tam vị chân hỏa trong nháy mắt cuồn cuộn, cương vừa ly khai Vong Trần trong miệng, trong nháy mắt che khuất bầu trời hướng về đạo nhân kia phun trào đi. Đạo nhân kia lời muốn nói tất cả đều nín trở lại, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sẽ đáp mây bay tách ra ngọn lửa này, nhưng ai có thể nghĩ đến tam vị chân hỏa do nhược phụ cốt chi thư, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đám mây, hô hấp giữa không gian đem đạo nhân kia quyển ở trong đó, đạo nhân kia kêu cứu cơ hội cũng không có, đã bị cái này hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa biến thành tro tàn. Đầy trời đám mây trong nháy mắt trưng đi lại. Hách Lý Vân Huy nhưng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới cái này văn văn yếu yếu, mềm mại cô gái xinh đẹp, giết nảy lên người đến ánh mắt lom lom nhìn. Hơn nữa đạo nhân kia tu vi hắn cũng là biết, chính là đối phương trong trận doanh một cao thủ, nhưng người nào cũng không ngờ tới cư nhiên không thể tại đây tam vị chân hỏa hạ kiên trì 2-3 hô hấp, liền hóa thành hôi hôi, mặc cho đạo sĩ kia thủ đoạn thông thiên, cũng không có thi triển cơ hội. Nhặt được bảo, thực sự là nhặt được bảo. Lúc này xem Đại Lưu tu sĩ thế nào kiêu ngạo, không nên đánh cho hắn quê cổ khí tức N Lưu không thể. Lý Vân Huy trong lòng mừng như điên, nhìn về phía Vong Trần ánh mắt đều mang một chút A-dua nịnh hót vị đạo, tiên tử thật là thần thông, cái này một cây đuốc thế nhưng cháy sạch hảo, đạo sĩ kia liền hô cứu cũng không có, đã bị tiên tử hóa thành hôi hôi, tiên tử thật là thần nhân vậy. Lý Vân Huy cũng không biết, đạo này người không chỉ biến thành hôi hôi, ngay cả hồn phách cũng ở đây trong nháy mắt hóa thành hôi hôi, từ nay về sau luân hồi trong lại vô người này. Ngay cả phong thần bảng cũng lên không được. Đây chính là tam vị chân hỏa bá đạo chỗ, một khi bị tam vị chân hỏa luyện tử, chắc chắn hồn phi phách tán biểu thị cục. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.